ta vô địch 1 tỷ 501 chương một ngươi cũng xứng cổ thành Dương Châu. Vì sao từng vị trong lịch sử tuyệt thế đại nhân vật, tại thời đại khác nhau, khác biệt thời gian, một cái tiếp theo một cái, giá lâm nơi này. Xấu Tây Hồ, 24 cầu ven hồ. Mấy vị mặt lấy thượng lưu nhà giàu thanh niên thiếu nữ, đối với nguyệt sắc, lẫn nhau ở giữa chậm rãi mà nói. Trong đó một vị người mặc màu lam nhạt tu xe đô thanh niên, hắn đầu lấy chén rượu trong tay, nhẹ nhàng lay động. Khuất thiếu, ngươi cảm thấy vì sao? Thanh niên lời nói không khỏi làm cho tất cả mọi người ánh mắt hướng nó nhìn chăm chú đi qua. Tên kia được gọi là Khuất thiếu nam tử, tướng mạo thanh tú, mặc lấy một thân lễ phục màu đen. Hắn khí chàng trầm ổn, tựa hồ thân phận địa vị tại đám này thanh niên thiếu nữ bên trong thuộc về đỉnh điểm nhất. Mà trông lấy mọi người không hề giống nhau ánh mắt. Có kính sợ, có sùng bái, có nịnh nọt, cũng có một chút e ngại ánh mắt. Khuất Thiên Nguyên, cái này vị đến từ Tô Dương khu vực hào môn thiếu gia, trong lòng không khỏi càng thêm vui vẻ. Hắn khẽ nhấp một cái rượu vang đỏ, ánh mắt hơi có vẻ hưởng thụ, nhìn lấy mọi người, ra vẻ cao thâm tư thái, thản nhiên nói: các ngươi trước đoán xem cái này là vì sao? Ta cảm thấy những đại nhân vật kia thuần túy là tìm đến mỹ nữ. Một cái tuổi hơi nhỏ thiếu niên một miệng đáp lại: dù sao theo cổ đại liền có ghi chép, từ xưa Dương Châu ra mỹ nữ, thế mà thiếu năm vừa hạ xuống thì có người phản bác: nếu như chỉ là vì mỹ nữ, 1000 năm trước vị kia sách cổ phía trên chỗ ghi lại đại nhân vật lại vì sao mở cổ kinh đào, hắn hoàn toàn có thể sai người đem mỹ nữ toàn bộ tiếp nhập đế cung. Kể từ đó, sao lại ở đời sau rơi vào một cái sẽ chỉ tham đồ hưởng nhạc bêu danh lại như thế nào ngu ngốc. Điểm đạo lý này hội không hiểu. Còn có 500 năm trước vị kia đế uy, cái kia nhưng là chân chính từ trong đống người chết chém giết mà đến, như thế hùng chủ làm thế nào có thể vì chỉ là mỹ nữ liền vội vã không nhịn nổi giá lâm Dương Châu. Vị kia người mặc tu xe đô thanh niên cử chỉ ưu nhã, khẽ gật đầu đồng ý. Đến mức 300 năm trước vị kia đệ nhất thỉnh thế chi quân, làm thế nào có thể vì mỹ nữ 5 lần tới Dương Châu trèo lên đỉnh một cái triều đại đỉnh phong tồn tại, chỉ là hồng phấn ý nhân, như thế nào để hắn đích thân tới 5 lần? Phà không cơ, ngươi tốt xấu đến từ danh xưng truyền thừa 100 năm pha ra, điểm đạo lý này vẫn chưa rõ sao? Tu xe đô thanh niên nhìn lấy thiếu niên, lược khẽ lắc đầu, nhàn nhạt phun ra một câu: ngươi cái này hào môn thiếu gia hội thiếu mỹ nữ ngươi cũng không thiếu, những cái kia tuyệt thế phong hoa đại nhân vật sao lại thiếu mấy vị hào môn đại thiếu? Vừa định tán đồng pha không cơ ngôn luận, nhất thời trong lòng bọn họ khẽ giật mình. Đúng a, chúng ta cũng không thiếu đại nhân vật hội thiếu sao? Tại bọn họ loại này hào môn đại thiếu trong mắt, dạng gì mỹ nữ không có ngoại trừ đồng dạng thân phận địa vị hào môn thiên kim, dạng gì mỹ nữ không chiếm được chớ nói chi đến đứng tại một cái triều đại đỉnh phong đại nhân vật. Kỳ thật cái này cũng không trách pha không cơ, từ xưa liền có ghi chép vì mỹ nữ mà hao người tốn của. Ví dụ Chu U Vương vì thu được mỹ nhân nở nụ cười, phong hỏa hí chư hầu, dẫn đến Tây Chu hủy diệt, Chu Vương cả ngày trầm mê đát kỷ sắc đẹp, hoang phế triều chính, gây nên thiên hạ cộng phẫn. Nếu như không phải là vì mỹ nữ, như vậy là vì cái gì tiền tài tướng tài tuyệt thế đại nhân vật muốn cái gì không có? Khuất thiếu, ngươi cũng đừng cố lồng huyền hư, vẫn là nói một chút cái này là vì sao? Tu xe đô thanh niên mở miệng hỏi. Nếu như là bình thường, Khuất Thiên Nguyên cái này Tô Dương Khuất gia nhị thiếu gia, hắn căn bản ý cũng sẽ không ý, chớ nói chi là dùng tới tôn xưng. Phải biết hắn nhưng là đến từ hào môn vương tộc, luận thân phận, lực áp tại chỗ sở hữu nhân. Nhưng hôm nay sau đó, Tô Dương khu vực thế lực phân công muốn phát sinh cải biến. Tô Dương Khuất gia cùng Tạ gia liên minh kỳ thế lực đem ép thẳng tới hào môn vương tộc. Mà trông lấy tu xe đô thanh niên, Khuất Thiên Nguyên trong ánh mắt lại là lóe ra vẻ đắc ý. Phảng phất là có hy vọng ngược chi ngôn. Lúc nào cũng có thể sẽ từ trong miệng nhảy ra. Ngươi Lục gia, cho dù bây giờ là hảo môn vương tộc, thanh danh hiền hách, quản thiên thấp hơn người cầm đầu, lại như thế nào cho dù ngươi Lục tiểu hiền là cao quý Lục gia đại công tử, lại nên làm như thế nào? Hôm nay còn không ngoan ngoãn hướng ta mời rượu, từ nay về sau ta Tô Dương khuất gia đem long dược thương không cùng truyền thừa 200 năm Lục gia vương tộc sánh vai cùng nhau, trở thành hiện nay Tô Dương lớn nhất phong quang vô hạn đại tộc. Đang lúc Khuất Thiên Nguyên Dương Dương đắc ý, đang chuẩn bị hướng mọi người chỉ điểm giang sơn thời điểm, đột nhiên có một đạo nhàn nhạt thanh âm, phảng phất là vạch phá nguyệt sắc mà đến, lộ ra một cỗ thâm thúy tang thương cảm giác. Ngươi có phải hay không muốn nói, những đại nhân vật này, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi vào Dương Châu, là tìm cầu trường sinh bất tử chi pháp, chẳng qua đáng tiếc, cũng không phải là, bọn họ chỉ là tới gặp một người, chỉ thế thôi. Đạo thanh âm này tựa hồ lộ ra vô cùng vô tận cô tịch, không khỏi ở giữa để Khuất Thiên Nguyên bọn người đều thân thể không chịu được dùng mình một cái. Cổ nhân từng nói, nghe tiếng liền có thể biết người. Có thể tại tối nay, tại cách này xấu Tây Hồ nói chuyện với nhau người, không phú thì quý. Huống chi, có can đảm đánh gãy Khuất Thiên Nguyên bọn người đối thoại, ngoại trừ nắm giữ lớn lao dũng khí, còn nhất định phải có cao không thể chạm địa vị. Nếu không, các quyền quý lửa giận căn bản không phải người bình thường có thể không nhìn. Thế mà, khi mọi người tìm theo tiếng mà trông, trong tầm mắt lại chỉ đứng đấy một vị tóc tai bù xù, toàn thân rách tung tóe, vô cùng bẩn, giống như khất cái bộ dáng nam nhân. Lúc này, Lục tiểu hiền mấy vị hào môn đại thiếu, lông mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt cực kỳ không vui. Nếu như không phải trở ngại tự thân thân phận, chỉ sợ một giây sau liền sẽ hướng về nam nhân quát lớn. Ngươi là ai? Chỉ là một tên ăn mày, cũng dám đánh đoạn chúng ta trò chuyện đến mức hào môn thiên kim nhóm. Dưới ánh mắt đều là lộ ra vẻ khinh bỉ cùng chán ghét, phảng phất là đang nói, như thế có đảm lượng, ta coi là nhà kia hào môn đại thiếu, nguyên lai chỉ là một cái thối này ăn mày. Nhìn lại Khuất Thiên Nguyên, trên mặt một mảnh tái nhợt, quyền đầu nắm thật chặt, trong mắt tràn ngập lửa giận, dường như đều muốn bắn ra. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, ở đâu ra khất cái, lại dám đánh đoạn ta, tức giận quá, tức giận. Ta đang chuẩn bị muốn trang bức, lại bị một tên ăn mày làm hỏng. Đối với đám này đến từ Tô Dương nhất lưu hào môn đại thiếu thiên kim, bình thường phố phường tiểu dân, có thể cùng bọn hắn đối thoại tư cách đều không có, chớ nói chi là khất cách. Đây quả thực là đối bọn hắn vô cùng lớn làm nhục không qua. Mặc dù có vô cùng lớn lửa giận, bọn họ cũng rất gần cả đời hàm dưỡng đem áp chế xuống. Cùng một tên ăn mày chấp nhận, càng là đối với bọn họ thân phận làm nhục. Khuất Thiên Nguyên hướng về cách đó không xa bảo an vấy vấy tay, ra hiệu đem cái này quần áo tả tơi nam nhân đuổi đi ra. Lại tại lúc này, xấu Tây Hồ bên ngoài cửa chính, một cỗ định chế bản dài hơn hôm kia chậm rãi mở lái vào tới. Mới vừa xuất hiện, lúc trước sơ qua ồn ào xấu Tây Hồ tiệc rượu đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Mặc kệ đến từ Tô Dương cách nào hào môn, thân phận là loại địa vị nào, tầm mắt mọi người tất cả đều tập trung vào chiếc kia hôm kia. Thì liền Khuất Thiên Nguyên, Lục tiểu hiền bực này cấp bậc đại thiếu, trong mắt của bọn họ đều toát ra một tia tôn sợ. Rất nhanh, theo trong xe đi ra một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Vừa ra trận, liền dẫn tới tại chỗ tất cả hào môn đại thiếu ánh mắt si mê. Nhưng sở hữu nhân minh bạch, nữ nhân này bọn họ không có tư cách nhúng chàm. Đó là Tô Dương Khuất gia đại thiếu gia vị hôn thê Tạ Tuyết Như, càng là Tô Dương lão bài hào môn Tạ thị nhất tộc, cùng hào môn Khuất gia quan hệ thông gia áp chủ bài, càng là bước về phía hào môn vương tộc trọng yếu nhất cơ hội. Tạ Tuyết Như, người cũng như tên, một thân khí chất càng lãnh diễm, một đôi như đêm lạnh giống như con ngươi tản mát ra một chút lãnh quang, Trắng nón như tuyết gương mặt không có mỉm cười, cả khuôn mặt nhìn qua đủ xấu cửu Hàn Đông một dạng. Lạnh, lạnh đến không mang theo một tia trần thế tầm thường. Băng. Băng đến xinh đẹp như vậy vô song phối hợp tấm kia tuyệt thế mỹ nhân. Càng là có thể xưng là băng sơn nữ thần. Đây là một cách tại bất kỳ triều đại nào đều có thể xưng là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Giờ khắc này. Trong xấu Tây Hồ tất cả quyền quý nhóm ánh mắt đều tập trung vào Tạ Tuyết Như trên thân. Nàng đi đến đâu? Toàn trường tiêu điểm liền ở đâu? Đồng dạng. Tạ Tuyết Như đi đến đâu, đám người liền giống như thủy triều, hướng hai bên né tránh. Bọn họ sợ chọc giận vị này tương lai vương tộc công chúa. Mà đang lúc Tạ Tuyết Như hướng về xấu Tây Hồ lớn nhất một tòa giữa hồ cầu. Đi qua thời điểm, nàng lại phát hiện duy nhất cầu trên đường. Lại có một cái toàn thân bẩn thỉu nam nhân cản trở đường đi. Nàng không khỏi mày liếu nhíu lại. Hơi hợt trong giọng nói. Lộ ra một tia vấn trách. Ngươi ngăn trở đường. Để cho ta đi qua. Nàng như là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn trường hào môn tử đệ không khỏi quát lớn âm thanh liên tục. Ở đâu ra khất cái. Mau cút bảo an là làm ăn gì. Làm sao liền khất cái đều bỏ vào đến tại đám này hào môn quyền quý trong mắt. Một cách đê hạ khất cái. Lại dám cùng Tạ Tuyết Như như vậy nữ thần cùng tồn tại một cách trong tầm mắt. Quả thực phá hư phong cảnh. Thực sự không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là một giây sau. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Chỉ thấy nam nhân vung tay lên. Dường như trong mắt hắn. Đứng trước mặt không phải một cái xinh đẹp rung động lòng người khuyên quốc mỹ nữ. Mà chỉ là một cái rác rưởi. Lại trực tiếp tại trước mắt bao người. Đem vị này Tô Dương Tạ ra hòn ngọc quý trên. Tay tương lai hảo môn vương tộc người thừa kế vị hôn thê. Giống như có một loại quét rớt một vệt cho bụi cảm giác. Nhìn như không thấy giống như tiện tay trực tiếp đẩy đến trong hồ. Sau một khắc. Tại mọi người tràn đầy ánh mắt đờ đẫn bên trong, nam nhân theo Tạ Tuyết Như vừa mới chỗ đứng, nhẹ nhàng đi tới. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng. Chỉ có một đạo thanh âm nhàn nhạt, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Tên ta Sở Lăng Tiêu, để cho ta nhường đường. Ngươi cũng xứng ta vô địch 1 tỷ 501 chương hai nam nhân này. Là thằng điên lớn như vậy xấu Tây Hồ tiệc rượu. Hoàn toàn tĩnh mịch. Phát sinh trước mắt tình cảnh này. Giống như một tòa núi cao sụp ở trước. Kinh hãi sở hữu nhân nhãn cầu đều nhanh trợn lồi ra. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Đường đường Tô Dương Tạ ra công chúa. Lại bị một người đàn ông xa lạ tiện tay đẩy đến trong hồ mà lại nam nhân này. Sau đó. Còn dùng ngôn ngữ trào phúng ngươi gọi Sở Lăng Tiêu có làm được cái gì, ngươi có phải điên rồi hay không, biết rõ không biết mình đối mặt là nhân vật bậc nào cũng dám đem Tạ Tuyết Như. Trước mặt mọi người đẩy đến trong hồ. Cái này cùng muốn chết có gì khác biệt, A Khuất Thiên Nguyên cũng là ánh mắt trở nên thất thần. Sườn sốt rất lâu. Lúc này mới tranh thủ thời gian chạy tới. Đem Tạ Tuyết Như kéo lên bờ. Thế mà. Cho dù lên bờ. Tạ Tuyết Như cũng tựa hồ chưa tỉnh hồn, tóc tai rối bời, một người đứng tại cái kia thật lâu không nói. Đợi đến nàng triệt để tỉnh táo lại. Lúc này mới ý thức được, chính mình vừa mới lại bị một tên ăn mày cho đẩy đến trong hồ đi nhất thời. Nàng một trương trên gương mặt, đều là hoàn toàn phẫn nộ chi sắc. Cả người càng là tại nổi giận biên giới. Thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đây là tại nằm mơ sao, nàng vậy mà tại trước mắt bao người. Bị một tên ăn mày trước mặt mọi người nhục nhã Tạ Tuyết Như thét lên. Khuôn mặt vặn vẹo. Vốn là ung dung hoa quý nàng. Này lúc thần thái dữ tợn. A đại. A nhị. Cho ta đánh đoạn tay của hắn. Vừa mới nói xong. Hai tên dáng người tráng kiện đủ tầm 1m9 thân cao bảo tiêu hướng về Sở Lăng Tiêu đi tới. Là Thích Vĩnh Kiện, Thích Vĩnh Khang hai huyên đệ. Tạ ra lão gia chủ, vậy mà phái hai người này. Hai người kia toàn thân lộ ra một cỗ bất động như núi khí thế. Mắt thấy tình cảnh này. Vây xem đông đảo quyền quý. Đều bảo động. Thích Vĩnh Kiện, Thích Vĩnh Khang hai huyên đệ, hai cái hàng thật giá thật võ giả so với người bình thường. Có khả năng nhìn thấy nghề nghiệp quyền thủ không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chỉ sợ 10 cái đỉnh phong quyền thủ đều không nhất định có thể cấm xuống một cái phổ thông võ giả. Chớ nói chi là giống Thích Vĩnh Kiện, Thích Vĩnh Khang như vậy đạt tới ám kình hàng ngũ. Thậm chí ngay cả cái này hai huyên đệ đều phái đến Dương Châu cho Tạ Tuyết Như làm bảo tiêu. Đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, sợ nửa đường phạm sai lầm a. Lục Tiểu Hiền hơi hơi nheo cặp mắt lại, sắc mặt biến có chút ngưng trọng. Tạ gia đối với lần này quan hệ thông gia, hoàn toàn là tình thế bắt buộc a. Vì cam đoan Tạ Tuyết Như an toàn, không tiếc để bực này võ giả cao thủ đi theo. Hắn nhưng là biết, Tạ gia vì sao có thể tại mấy năm này vững vàng ngồi tại Tô Dương để nhất hào môn vị trí. Thậm chí, ẩn có hào môn vương tộc chi thế, hoàn toàn là dựa vào là hai vị này. Tuy nói bọn họ Lục gia chính là tiếng tăm lừng lấy đương đại hào môn vương tộc, càng có so ám kình võ giả càng cường đại hơn tồn tại. Nhưng bây giờ thời đại, gia tộc nổi tình, liều chính là cái thực lực tổng hợp. Lão bài hào môn Tạ gia cùng Khuất gia quan hệ thông gia, không thể không khiến hắn vương tộc Lục gia coi trọng. Nếu không, hắn cái này Lục gia người thừa kế, như thế nào đích thân tới tầm thường hào môn cấp yến hội đến mức lúc này cuộc nháo kịch này. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Có ám kình võ giả xuất thủ. Cái này mặt lấy như là khất cái đồng dạng nam nhân xa lạ. Vận mệnh của hắn đã được quyết định từ lâu, đợi chút nữa khẳng định giống như đập rồi. Đầu tiên là bị vô tình đánh gãy hai tay. Tiếp lấy lại bị ném đến đường lớn phía trên tự sanh tự diệt. Thì là chết. Cũng không ai sẽ vì khất cái nói cái gì. Lục Tiểu Hiền âm thầm nghĩ như vậy. Thế mà phía dưới xuất hiện một màn, lại làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy Thích Vĩnh Kiện, Thích Vĩnh Khang, một bộ khí thế vội vàng bộ dáng, vừa muốn đem tay đặt ở Sở Lăng Tiêu trên bờ vai, đã thấy hai người trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình lăng không đánh bay ra ngoài. Cái kia thân hình cao lớn thân thể càng là trên không trung xoay tròn vài vòng, cái này mới dừng lại, bay thẳng hướng ngã vào sâu không thấy đáy hồ trong nội tâm. Cái này cực kỳ trùng kích nhãn cầu một màn, trong nháy mắt gây nên toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái này sao có thể, con mắt ta xảy ra vấn đề sao, tình huống như thế nào, đây là gặp phải sao? Dù là những thứ này xuất thân cao quý, bình thường được chứng kiến rất nhiều cảnh tượng hoành tráng quyền quý đại thiếu, tất cả đều bị một màn rượu dị này cả kinh, trong lòng thẳng ra mồ hôi lạnh. Cái này sao có thể, hai cái ám kình võ giả lại bị một cách bình thường không thể lại bình thường nam nhân chấn bay ra ngoài, mà lại vừa mới nam nhân này tựa hồ ngay cả nhúc nhích cũng không một bước. Cái này sao có thể, vừa mới còn ở trong lòng khẳng định nháo kịch rất nhanh hồi kết thúc, Lục Tiểu Hiền cả người ánh mắt biến đến chưa từng có nghiêm túc. Hắn nhìn lấy chậm rãi xoay người lại Sở Lăng Tiêu, ánh mắt nháy cũng không nháy một chút, sợ hội bỏ lỡ cái gì, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm nói, tuyệt đối không có sai, cùng Triệu Thúc đồng dạng cấp bậc võ giả, một tôn hóa cảnh cái gì thời điểm, luôn luôn gió êm sóng lặng Dương Châu khu vực xuất hiện dạng này đại thần. Mà trong miệng hắn Triệu Thúc chính là hắn Tô Dương Lục gia, là cao quý hào môn vương tộc lớn nhất một lá bài tẩy. Dù cho Tạ Khuất hai nhà quan hệ thông gia cũng lay không động được hắn Lục gia căn cơ. Một tôn hóa cảnh võ giả đủ để bảo vệ vương tộc hào môn kéo dài mấy chục năm, có thể hắn vạn lần không ngờ lại ở chỗ này gặp được một tôn mạnh như thế người. Toàn bộ xấu Tây Hồ tiệc rượu lần nữa an tính lại, trong không khí dường như lộ ra một cỗ thấu triệt tâm cốt lạnh. Tất cả quyền quý đại thiếu, bọn họ nhìn lấy Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng thay đổi, biến đến vô cùng e ngại. Nam nhân này thật sự là khủng bố, tại bọn họ những thứ này nhất lưu hào môn trong mắt, được tôn sùng là khách quý ám kình võ giả, lại ở trước mặt đối phương liền xuất thủ tư cách đều không có, đáng sợ. Nhìn qua chậm rãi xoay người lại Sở Lăng Tiêu, Tạ Tuyết Như thân thể mềm mại nhìn không được run rẩy dốc hết ra. Ở sâu trong nội tâm, phun lên một cỗ không cầm được hoảng sợ. Bốn mắt mà đúng, Tạ Tuyết Như kém chút đều muốn hoảng sợ ngất đi. Đây là một đôi như thế nào ánh mắt? Nàng chưa từng thấy qua lãnh khốc, huyết tinh, vô tình. Dường như thế gian hết thảy đều là tại đối phương khép lại mở ra ở giữa, liền có thể long trời lỡ đất, hưng thịnh suy vong. Ngươi muốn đánh gãy tay của ta? Một đạo băng lãnh thanh âm theo Sở Lăng Tiêu trong miệng phát ra, xen lẫn bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm ý chí. Một câu một lời tựa như tản ra vô thượng uy nghiêm. Ngươi có biết 1000 năm trước vị đại nhân vật kia vì sao tốn công tốn sức tại Dương Châu mở cổ kinh đào? Ngươi có biết 500 năm trước vị đại nhân vật kia vì sao không để ý chúng thần phản đối gấp hạ Dương Châu? Ngươi có biết 300 năm trước vị đại nhân vật kia vì sao bỏ xuống chính vụ 5 lần tuần Dương Châu? Bởi vì ta tức là Thiên Vô Luận, bọn họ thân ở 10000 dặm phương nào, bọn họ tất bái ta một lời một câu. Dường như mở ra phủ bụi mấy ngàn năm cổ bí, nghe vô cùng hoang đường, nhưng lại giống như mắt thấy khai thiên tích địa đồng dạng rung động, chấn tại chỗ Sở Hữu Nhân trong lòng một trận run sợ. Kế tiếp phát sinh một màn, càng làm cho tất cả quyền quý, tính cả hô hấp đều biến đến vô cùng gấp rút. Bọn họ một cách tiếp theo một cách chừng lớn hai mắt, đồng tử đột nhiên thít chặt, trên mặt càng là lộ ra vô cùng hoảng sợ muôn dạng dáng vẻ. A, đau quá, tay của ta a, thân phận kia tôn quý, không thể nghi ngờ là Tô Dương đỉnh phong hào môn Thiên Kim Tạ gia công chúa. Phát ra từng đợt vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy nàng hai cái thon thon tay ngọc xé sách ra một cái đấm máu lỗ hồng lớn, huyết liệt may một mực kéo dài đến toàn bộ cánh tay. Một giây sau, chỉ nghe được phịch một tiếng, Tạ Tuyết Như hai cánh tay hoàn toàn rời khỏi thân thể đứt gãy, ướt ra ra màu đỏ máu tươi. Tràng diện kia xem ra cực kỳ kinh dị. Tại chỗ tất cả đến từ Tô Dương bốn phương tám hướng hào môn quyền quý, càng là cảm giác được trong lúc vô hình có một bàn tay lớn gắt gao kẹp lại cổ của bọn hắn, rất gần ngạt thở. Nhìn lấy cách này như thần ma đồng dạng nam nhân, bọn họ ánh mắt biến đến vô cùng hoảng sợ, đã liền thở mạnh cũng không dám một chút. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân, điên rồi, tuyệt đối là thằng điên. Ta vô địch 1 tỷ 501 chương 3 đại nhân. Thật là ngươi mộng, đây là mộng, bọn họ khẳng định là đang nằm mơ. Có thể mọi người suy nghĩ như thế nào? Cái kia hết lần này tới lần khác gió nhẹ thổi qua da thịt lúc xúc cảm, bọn họ là thiết thiết thực thực có thể cảm nhận được. Hắn làm sao dám đứng tại Tạ Tuyết Như bên cạnh Khuất Thiên Nguyên, vị này Khuất gia nhị thiếu. Hắn cảm giác trong thân thể huyết dịch đều bị cái này vô cùng kinh dị một màn dọa đến đông lạnh lên. Dọa người quá dọa người, hắn muốn chuyển bước lại chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế đồng dạng, căn bản là không có cách di động nửa bước. Phong tử từ đầu đến đuôi, phong tử đứng tại cách đó không xa trắng cầu phía trên Lục Tiểu Hiền, lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, sớm đã chuyển đổi thành khó có thể tin hoảng sợ. Hắn không thể tin tưởng, đây hết thảy là thật, cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân cũng dám như thế không kiêng nể gì cả. Không, cái này đã không gọi không kiêng nể gì cả, cái này gọi không chỗ kính sợ, không cố kỵ gì a. Vậy mà tại trịnh trọng như vậy trường hợp phía dưới, tại Tạ Khuất hai gia đính hôn trên tiệc rượu, đem Tạ gia công chúa hai cánh tay như là kéo xúc vật chân đồng dạng phế đi, chính là hắn Lục gia có một chương hóa cảnh áp chủ bài nơi tay, cũng không dám làm ra loại này không cách nào vãn hồi sự tình a. Lục Tiểu Hiền hoàn toàn có thể dự liệu được cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân tại tương lai không lâu sẽ gặp phải Tạ Khuất hai gia không chết không thôi trả thù hóa cảnh võ giả, cũng không phải là nắm giữ tuyệt đối có thể không nhìn hào môn thế gia thực lực. Truyền thừa mấy trăm năm hào môn, nắm giữ người bình thường không tưởng tượng nổi tài phú, trọng thưởng phía dưới tất có súng phu việc quan hệ hai nhà vinh nhục thể diện, Đây cũng không phải là hóa cảnh võ giả có thể chịu đựng lấy lửa giận. Thế mà càng làm cho hắn không cách nào nghĩ thông suốt. Cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân tại làm ra chuyện như vậy về sau, thế mà vẫn như cũ như thế khí định thần nhàn. Liền phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Tựa như ngắm trăng đồng dạng nhàn hạ thoải mái. Từng bước một đi đến xấu Tây Hồ tòa kia lớn nhất giữa hồ cầu. Hắn đây là muốn làm gì? Lục Tiểu Hiền triệt để bị choáng váng. Lúc này không trốn. Các loại tạ khuất hai ra sau khi biết được. Cái này Tô Dương khu vực. Cái nào còn có ngươi chỗ dung thân a? Đúng vào lúc này. Xấu Tây Hồ tiệc rượu cửa lớn, nghênh đón hai chiếc giá trị không dưới 3.000 vạn đỉnh cấp xe sang trọng. Từ trong đó một chiếc xe bên trong, đi ra một cái khí vũ hiên ngang trung niên nhân. Một thân danh quý âu phục. Xa xa nhìn qua thì có thể cảm nhận được một cỗ thượng vị giả khí thế đập vào mặt. Để đông đảo hào môn quyền quý, không khỏi tâm sinh kính sợ. Đến rồi Tô Dương lão bài hào môn Tạ gia gia chủ đương thời. Tạ Đông Hào nếu như đổi lại lúc bình thường, sớm đã có người không kịp chờ đợi nghênh đón. Hàn huyên vài câu, chờ đợi có thể tại vị này như mặt trời ban trưa Tạ gia gia chủ trước mặt lưu cái ấn tượng. Thế mà nhìn cách đó không xa giữa hồ trên cầu, cái kia bị ánh trăng chiếu rọi phía dưới khủng bố bóng người, không khỏi làm cho tất cả mọi người lòng sinh sợ vì sợ mà tâm rung động. Vội vàng đè xuống thầm nghĩ đi bắt chuyện xúc động. Mà đổi thành một cỗ xe sang trọng. Đi ra một già một trẻ hai cái thân ảnh. Tuổi nhỏ cái kia mọc ra một bộ tuấn lãng dung mạo. Phong độ nhẹ nhàng. Một đôi mày kiếm lại rất có vài phần tà giật khí chất. Hắn cũng là vị kia nghe đồn bên trong phế vật sao có điều. Nhưng là khuất phàm huyền. Để vốn là không có tiếng tăm gì Tô Dương khuất ra. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 năm, tấn thăng làm nhất lưu hào môn. Chỉ sợ Tạ gia chính là nhìn trúng khuất phàm huyền điểm ấy, mới đưa Tạ gia thiên kim gả cho hắn. Trong đám người, có mấy vị danh môn đại thiếu, xì xào bàn tán. Khuất phàm huyền. Tại cách này Tô Dương 1 triệu dặm khu vực hào trong môn phái. Vốn là không chút nào thu hút. Thậm chí có thể nói không còn gì khác. Lại chẳng biết tại sao. Đột nhiên nhảy lên một cái. Chỉ bằng mượn sức một mình. Tại trong vòng 1 năm chiếm đoạt mấy cái hào môn thế lực. Trở thành Tô Dương khu vực chói mắt nhất một khỏa thanh niên tài tuấn. Càng thêm thật không thể tin chính là. Rất lâu chưa bên ngoài ra mặt Tạ lão gia chủ. Lại vì như thế một vị mao đầu tiểu tử hạ mình bái phỏng. Cái này tại lúc đó. Không chỉ có tại Tô Dương gây nên một trận thiên náo động lớn. Cũng là Kim Lăng khu vực. Mấy cái hào môn vương tộc cũng bắt đầu càng chú ý vị này khuất gia đại thiếu khuất phàm huyền. Bất quá. Đến bây giờ đều không người biết được. Khuất phàm huyền đến cùng là làm sao làm được. Có thể đem một giới bình thường hào môn. Chỉ huy đến nhất lưu hào môn đỉnh phong. Lúc này. Cơ hồ tất cả mọi người chú ý Tạ Đông Hào. Khuất phàm huyền thời điểm. Lục Tiểu Hiền ánh mắt. Lại bỗng nhiên ngừng lưu tại vị kia tướng mạo lão nhân bình thường trên thân. Vị này cùng khuất phàm huyền cùng nhau xuất hiện lão giả. Rất hiển nhiên cũng không phải là khuất gia vị nào trưởng bối. Nhưng hắn luôn cảm thấy chính mình tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Ở nơi nào đâu? Lục Tiểu Hiền hơi hơi nhíu mày. Đột nhiên hắn đồng tử đột nhiên siết chặt. Dường như nghĩ tới điều gì. Móc ra điện thoại di động trong túi. Vội vàng tìm kiếm trong đó an bơn ảnh bên trong một tấm hình. Làm hắn tìm tới lúc. Nhất thời đại hít một hơi hơi lạnh. Một đôi tay run rẩy dốc hết ra trong mắt lúc này lộ ra vẻ không thể tin được. Lục Tiểu Hiền một đôi mắt. Nhìn chòng chọc vào vị lão giả kia trong ánh mắt tràn đầy tôn sợ. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì khuất phàm huyền có thể 1 năm chiếm đoạt mấy cái hào môn. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì đường đường Tạ gia lão gia chủ sẽ bỏ hạ cao cao tại thượng thân phận, hướng một cách tuổi trẻ hậu bối đích thân tới bái phòng. Không khỏi ở giữa, Lục Tiểu Hiền ở sâu trong nội tâm dâng lên một trận cảm giác bất lực. Có lão giả này đến đỡ khuất phàm huyền, hắn Tô Dương Lục gia là cao quý hào môn vương tộc, lại có thể thế nào có lão giả này tại? Ai có thể cản hào môn Khuất gia quật khởi, ai có thể cản Khuất Phàm Huyền nhảy lên Long Môn Tuyết Như? Nữ nhi của ta, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Đúng lúc này, một đạo khàn cả giọng khóc giống âm thanh truyền khắp toàn trường. Nhìn đến chính mình nữ nhi này tấm hình dạng, Tạ Đông Hào trong ánh mắt tràn ngập sát ý vô biên, đều nhanh ngưng là thật chất. Nhìn qua chung quanh sở hữu nhân, giận hỏi: ai làm ai làm Khuất Phàm Huyền nhìn đến chính mình vị hôn thê này tấm thê thảm bộ dáng, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, cố nén đáy lòng sắp áp chế không nổi lửa giận, lạnh giọng hỏi: nhị đệ, nói cho ta biết, là ai đem Tuyết Như thương tổn thành như vậy? Như hắn địa vị của hôm nay, tại cái này Tô Dương khu vực, lại còn có người dám dùng như vậy thủ đoạn đẫm máu, thương tổn bên cạnh hắn người vô cùng nhục nhã ái nữ sốt ruột Tạ Đông Hào. Hắn một phát bắt được Khuất Thiên Nguyên y phục, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, giận dữ hỏi: là ai? Mau nói! Khuất Thiên Nguyên cưỡng chế lấy đối Sở Lăng Tiêu hoảng sợ, đành phải kiên trì, chỉ đang đứng tại giữa hồ trên cầu đảo thân ảnh kia, thấp giọng yếu ớt nói hai chữ: là hắn. Trong nháy mắt, Tạ Đông Hào ánh mắt nhất thời tìm đến phía tòa kia giữa hồ cầu, trên mặt hắn tràn đầy oán độc, vẻ dữ tợn trải rộng. Trần Tông Sư, cầu ngươi xem ở lệnh đồ phân thượng, giúp tiểu nữ báo thù. Lúc nói lời này, Tạ Đông Hào cơ hồ là gầm nhẹ đi ra, hắn hận không thể đem đối phương xé sách toái phiến. Cái gì Trần Tông Sư, Tông Sư Võ Đạo, Tông Sư? Cơ hồ nghe được cái này tôn xưng cùng thời khắc đó, tại chỗ tất cả hào môn quyền quý mặt đều là dọa đến hoàn toàn trắng bịch. Cái này xem ra cực kỳ bình thường lão giả, lại là Võ Đạo Tông Sư, đây chính là Võ Đạo chi đỉnh Võ Đạo Tông Sư. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, có thể xưng vô địch, chính là liên tử đạn đều không thể thương tổn nó mảy may. Nắm giữ tuyệt đối thực lực cường đại, có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt hào môn vương tộc thế lực. Cái kia căn bản chính là bình thường trong mắt người thần chỉ kết thúc. Tại Trần Đạo Cực xuất hiện một khắc này, hết thảy đều kết thúc. Lục Tiểu Hiền ánh mắt ảm đạm, hắn hy vọng dường nào nắm giữ Võ Đạo Tông Sư không phải Khuất gia, mà chính là bọn họ Lục gia. Có Võ Đạo Tông Sư tỏa chấn, bọn họ Lục gia nhất định lui ra Tô Dương xưng vương sân khấu. Mà cái này gọi Sở Lăng Tiêu nam nhân, đối mặt Võ Đạo Tông Sư giống như tồn tại, bây giờ còn có thể chạy đi đâu đâu? Khuất Phàm Huyền giờ khắc này ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lùng. Dám đả thương hắn vì hôn thê người, đã định trước chỉ có một cái xuống tràng. Cái kia nhất định phải chết, sư phụ, mấy ngươi giúp ta giết hắn. Hắn hướng về Trần Đạo Cực nhẹ gật đầu. Đúng, để hắn chết. Tạ Đông Hào mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Trần Tông Sư, mấy ngươi trước tra tấn hắn một hồi, để hắn nếm thử sống không bằng chết thống khổ. Hắn muốn để cái tổn thương này chính mình nữ nhi vô tri nam nhân biết cái gì là tuyệt vọng, cái gì là thống khổ, cái gì là hối hận không qua. Trần Đạo Cực cũng không có trước tiên xuất thủ, mà chính là trao mày nhìn lấy giữa hồ trên cầu đảo thân ảnh kia, hắn lại cảm thấy có chút quen thuộc. Trần Tông Sư, ngài mau ra tay a, giết người này. Trong mắt ngươi, không cần tốn nhiều sức a. Tạ Đông Hào vội vã không nhịn nổi nói. Chờ một chút, vì sao ta cảm giác biết hắn? Hắn tên gọi là gì? Trần Đạo Cực nhẹ giọng hỏi thăm. Mà lúc này, biết Trần Đạo Cực chính là Võ Đạo Tông Sư Khuất Thiên Nguyên, bắt đầu chẳng sợ hãi, thuận miệng liền nói ra. Hắn nói hắn kêu cái gì? Sở Lăng Tiêu. Trần Tông Sư, ngài không dùng trong lòng có kiêng kỵ, ngài thế nhưng là Võ Đạo Tông Sư thế mà. Một giây sau, đại nhân, thật là ngài. Ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Vãn bối thật sự là có phúc ba đời. Thái Cực Tông Trần gia thứ 6 đại truyền nhân, bái kiến đại nhân. Vị này thanh danh hiển hách Võ Đạo Tông Sư, khi biết tính danh về sau, nhất thời lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Đâu còn có nửa điểm tông sư như rồng. Nhìn xuống hết thảy phàm nhân bộ dáng,

có thể so với một khỏa có thể nghiền nát mấy chục tòa biệt thự tên lửa a hắn. Lại còn không có việc gì phổ thông nhân loại. Có thể mạnh tới mức này sao, không thể tưởng tượng. Quả thực là không thể tưởng tượng a. Tạ Đông Hào, Khuất Thiên Nguyên, Lục Tiểu Hiền các loại đỉnh phong quyền quý. Lúc này ánh mắt đều đần độn một dạng. Bọn họ động cũng không dám động một cái. Chỉ cảm thấy một trận giá rét thấu xương. Lạnh tận xương tủy. Trần đạo cực vị này võ đạo tông sư. Ánh mắt của hắn dị thường ngạc nhiên, lập tức khắp khuôn mặt là khóc cười. Suy nghĩ một chút cũng là loại kết quả này. 80 năm trước, hai vị kia thần bảng chí tôn, vô số võ giả ngưỡng vọng tồn tại. Tại vị này trước mặt còn không phải như hạt bụi đồng dạng. Phất phất tay. Thì tan thành mây khói, vừa mới hắn nội tâm vậy mà lại nghi vấn, đây thật là quá buồn cười. Cái này. Điều đó không có khả năng. Khuất Phàm Huyền bờ môi run rẩy kịch liệt. Trợn to con mắt. Vô cùng hoảng sợ nhìn lấy cái này phá vỡ chính mình nhận biết một màn. Hắn kiếp trước kia thần bảng chí tôn đệ nhất lực lượng. Không ai cản nổi, đủ để có thể dẹp yên một cái tiểu quốc gia. Hắn có đầy đủ lòng tin. Chính là bây giờ đứng hàng thần trên bảng chí tôn cảnh. Hắn đều có thể lấy một địch sáu thế mà. Vì cái gì trước mặt nam nhân này. Có thể cường đại đến đã không thuộc về cái thế giới này độ cao, không cần nói giết chết đối phương. Liền là đối phương đứng tòa kia giữa hồ cầu. Vậy mà tại kiếm khí của hắn phía dưới. Cũng không nhúc nhích tí nào. Không có chút phá nát khủng bố hoảng sợ từ hắn Khuất Phàm Huyền trọng sinh đến nay. Lần thứ nhất cảm thấy phát ra từ nội tâm hoảng sợ không phải nói cho dù tại ở kiếp trước. Hắn hướng về thần bảng đệ nhất vấn đỉnh thời khắc. Đối mặt cái kia hơn 10 vị trí tôn cảnh cường giả vây công thời điểm. Hắn nội tâm đều không có một tia e ngại. Thế mà. Tại trước mặt người đàn ông này. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là kinh dị, vì cái gì. Ta trí tôn cảnh thực lực ở trước mặt của hắn. Lại không chịu được như thế nhất kích lúc này. Khuất Phàm Huyền không dám hỏi. Cũng không dám lên tiếng. Cái này xấu Tây Hồ tiệc rượu bên trong. Tô Dương khu vực 8 thành phố. Tất cả đến đỉnh cấp quyền quý. Cũng không dám nói lời nào. Giờ khắc này. Dường như thì liền không khí đều yên lặng rất nhiều. Lớn như vậy tiểu cuộc yến hội. Hết lần này tới lần khác gió lạnh thổi qua. Tựa hồ cũng bởi vì Sở Lăng Tiêu tồn tại. Trong lúc vô hình. Lộ ra một cỗ điều hưu. Cô tịch cảm giác. Thường nói ta không lên tiếng. Ngươi dám động sao? Đáp nói. Không dám động. Ai? Đột nhiên. Thở dài một tiếng truyền đến. Như là một khỏa hòn đá nhỏ. Rơi vào lãnh tịch trong mặt hồ. Mang theo tang thương thậm chí là có khí tức dày nặng. Cứ như vậy truyền vang ra. Để Khuất Phàm Huyền thân thể trong nháy mắt trở nên cứng. Trước đây. Sở Lăng Tiêu chưa lại ra tay cũng không lên tiếng nữa. Vậy mà lúc này. Vẹn vẹn một đạo than nhỏ. Khuất Phàm Huyền thân thể phát lạnh. Là cao quý thần bảng chí tôn đệ nhất hắn. Lại lạnh từ đầu đến chân. Có một loại kinh hãi cảm giác sợn cả tóc gáy. Hắn không khỏi trừng lớn mắt bóng. Hắn đến cùng đạt đến cái gì tầng thứ, dù là vận dụng kiếp trước lực lượng. Đối Sở Lăng Tiêu không thể làm gì. Nhưng hắn lúc này cũng căn bản không thể tin được. Một đạo tiếng thở dài. Lại kém chút để thân thể của hắn sụp đổ. Cái này. Đây là sen lẫn siêu việt thiên kiếp lực lượng. Khuất Phàm Huyền nội tâm đều cảm thấy một trận băng hàn, một trận phát sợ. Mà chung quanh tất cả hào môn quyền quý. Đang nghe đạo này thở dài về sau, nguyên một đám lần nữa trừng to mắt, khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Bọn họ trước mắt thấy được mỗi người không giống nhau hình ảnh. Cái kia lại là mình lúc sinh ra đời hình ảnh. Như quang ảnh lưu động. Trong tấm hình. Thế mà bắt đầu diễn dịch bọn họ sau này nhân sinh. Từng bức họa. Theo bọn họ trong tầm mắt lướt qua cùng bọn hắn trước đây kinh lịch lại không kém chút nào thời gian. Như thời gian qua nhanh, một đi không trở lại. Hoa trong gương, trăng trong nước, cuộc đời phù du đảm nhiệm không địch lại năm tháng cỏ rửa. Thơ bên trong có nói, bách xuyên đông đến biển khi nào phục tây quy. Thời gian không thể nghịch chuyển. Vậy mà lúc này lại có người dường như kích thích thời gian luân bàn, đi ngược dòng nước, đây là cái gì thủ đoạn tất cả mọi người mộng. Trần Đạo Cực ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm, cái này vẫn là võ đạo sao? Võ đạo có thể làm được như vậy sao? Đột nhiên Khuất Phàm Huyền thất thố kêu to lên, trong mắt vô thần giống như thủ to lớn kích thích đồng dạng, cái này điều đó không có khả năng, đây là giả giả, cho dù là trong truyền thuyết tiên nhân cũng không thể nào làm được nghịch chuyển thời gian. Ngươi gạt người, ngươi đến cùng đùa nghịch trò xiếc gì? Ngươi đây là tại gạt ta? Khuất Phàm Huyền lập tức từ không trung rơi xuống, miệng phun máu tươi không ngừng, tóc tai rối bời ngồi dưới đất. Trong nháy mắt công phu, tóc của hắn càng trở nên vô cùng trắng bệch. Tình cảnh này làm cho mọi người trong lòng vô cùng rét run, nhìn không được tất cả đều dùng mình một cái. Giả, ngươi gạt ta? Khuất Phàm Huyền lắc đầu, trên mặt hiển thị rõ thống khổ. Hắn khó có thể tiếp nhận vừa mới chỗ đã thấy hình ảnh. Chẳng lẽ ta kết cục sớm đã tại ở kiếp trước liền đã chú định như vậy? Vì sao để cho ta trọng sinh hắn thấy được ở kiếp trước chính mình như thế nào? Theo một cái hào môn phế vật, cái kia trong mắt mọi người phỉ nhổ con riêng, quật khởi tại Hoa Hạ chi đỉnh, trở thành vạn chúng chú mục, cao cao tại thượng thần bảng đệ nhất. Đồng dạng, hắn cũng nhìn thấy ở kiếp trước chính mình như thế nào vẫn diệt với thiên kiếp, sau đó trọng sinh lại sống một thế. Thế mà sau khi trùng sinh sau cùng một màn, cho đến bây giờ, tại giờ này khắc này, tại cái này xấu Tây Hồ hào môn tiệc rượu bên trong, chỗ muốn phát sinh tình cảnh lại một chút không kém đạo gia từng nói, từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu. Vậy tại sao còn phải để cho ta trọng sinh? Khuất Phàm Huyền thanh âm càng lớn càng lớn, trong thanh âm tràn đầy hoang mang, sau cùng hướng về giữa hồ trên cầu Sở Lăng Tiêu, hắn lên tiếng kêu to, xem ra vô cùng thê lương. Ngươi nói a, vì sao thượng thiên đã để cho ta trọng sinh, lại sau cùng để cho ta rơi vào kết quả như vậy? Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo sao? Đây chính là số mệnh sao? Đến lúc này, Khuất Phàm Huyền nội tâm đối Sở Lăng Tiêu đã không có bao nhiêu hận ý. Cho dù là chết, hắn hiện tại cũng chỉ muốn một đáp án. Tại ngươi ở kiếp trước như thương long đồng dạng nhìn xuống côn trùng lúc, phải chăng từng nghĩ tới cũng có thương long tại nhìn xuống ngươi giữa hồ cầu phía trên, sâu thẳm mà mang theo yên tĩnh khí tức thanh âm truyền đến. Lạnh, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, mang theo đứng chắp tay vô sơn đỉnh, chung quanh trừ mình ra không có một ai cô độc. Trước mắt bao người, Sở Lăng Tiêu ngóng nhìn Nguyệt Hư Không. Hắn từ đầu đến cuối chưa nhìn Khuất Phàm Huyền liếc một chút, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt cô tịch. Cái này chính là ngươi muốn đáp án? Ví chữ rơi xuống, Khuất Phàm Huyền thân thể ầm vang phá nát, từ dưới lên trên hóa thành quang ảnh một chút xíu tiêu tán. Thời khắc hấp hối, hắn dường như minh bạch cái gì, mang theo một tia không cam lòng, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà một bên khác Tả Đông Hào thì là liền tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát ra, thân thể liền trực tiếp nổ tung. Vị kia Khuất gia nhị thiếu gia mặc dù không chết, thế mà tứ chi của hắn bỗng dưng đứt gãy, thê tiếng kêu thảm thiết cực kỳ khàn cả giọng, nhất thời vang vọng toàn bộ xấu Tây Hồ tửu cuộc yến hội. Toàn bộ hội trường hào môn quyền quý nguyên một đám càng là thẳng bị hù ngây ra như phóng, tâm lý hoảng sợ. Sau cùng làm Khuất Thiên Nguyên bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi. Toàn bộ xấu Tây Hồ tửu cuộc yến hội lúc này mới trở lại vừa mới yên tĩnh im ắng dáng vẻ. Cả sảnh đường nhìn hết quyền quý cửa lại nghe im ắng. Đây là gì đáp nói? Quân chưa nói, người nào dám nói?